Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, ta chuẩn bị làm một người tốt. Trường kiếm vù vù, trong nháy mắt rơi vào Phong Vạn Tú trong tay. Hưu, Phong Vạn Tú đột nhiên xuất kiếm. Một kiếm kia, như vạch ra một đạo xanh ngọc điện quang, đột nhiên chém tới Trần Ngộ Chân cổ. Một kích này, nhanh như tia chớp, như dưỡng dục mấy năm kiếm ý. Toàn bộ hội tụ ở một kiếm bên trong. Kiếm đạo. Trần Ngộ Chân tầm mắt bình tĩnh nhìn cái kia xanh ngọc trường kiếm đánh tới. Thân hình không có nửa phần động tác. Thần thái không có nửa điểm biến hóa. Thế gian này, còn có người dám ở trước mặt ta dùng kiếm. Thật lâu, chưa từng dùng kiếm. Trần Ngộ Chân hai mắt. Tại chuôi này xanh ngọc trường kiếm đánh tới thời điểm. Trong mắt bỗng nhiên hiện ra cực kỳ nồng nặc huyết sắc. Huyết sắc như thiêu đốt lên hỏa diễm. Hỏa diễm lại tại nháy mắt hóa thành hỏa diễm kiếm. Chém. Trần Ngộ Chân hét vang một tiếng. Hư không hơi chấn động một chút. Trần Ngộ Chân trong mắt hỏa diễm kiếm. Phảng phất hóa thành thực chất. Huyết sắc thần hoa chi kiếm. Đột nhiên giết ra hư không. Phong Vạn Tú xanh ngọc trường kiếm chém giết mà ra. Tiếp cận Trần Ngộ Chân cổ 30cm khoảng cách thời điểm. Bỗng nhiên dừng lại tại hư không. Phốc, xanh ngọc trường kiếm nổ tung. Vỡ nát, trường kiếm chủ nhân Phong Vạn Tú. Cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó. Nàng hai mắt màu đỏ ngòm còn mở to. Hai mắt cạnh góc, lại không ngừng chảy ra tươi đẹp dòng máu. Trong thân thể của nàng, phảng phất có đồ vật gì. Tại nàng nhìn về phía Trần Ngộ Chân hai mắt thời điểm. Tại nàng nhìn thấy cái kia một đôi huyết sắc hỏa diễm kiếm thời điểm. Bỗng nhiên vỡ vụn. Phong Vạn Tú còn có ý biết, nhưng ý thức lại bắt đầu rơi vào vạn trượng vực sâu hắc ám. Thân thể của nàng, càng giống là đang không ngừng hạ xuống, phảng phất vĩnh viễn không có phần cuối. Giờ khắc này, nàng thanh tỉnh, nàng tỉnh táo biết, nàng bị giết chết, mà lại hẳn là bị mạnh mẽ kiếm ý. Trong nháy mắt chém vỡ linh hồn. Không, chấm ngoặc kép, ta Phong Vạn Tú, cả đời vừa mới bắt đầu. Ta mới 39 tuổi. Thiên phú của ta đã hoàn toàn thức tỉnh. Sắp toát ra tuyệt thế vầng sáng. Trở thành tựa tiên tử nhân vật. Ta không cam tâm. Phong Vạn Tú không cam tâm. Ý thức nhưng như cũ lâm vào bóng đêm vô tận bên trong. Con ngươi của nàng khuếch tán. Hai mắt vô thần. Phốc, một khắc này. Thân thể của nàng mềm ngã xuống. Cũng tại rơi xuống đất thời điểm. Bỗng nhiên nổ tung. Hóa thành một mảnh xương máu bột mịn. Xương máu phun văng đến Lâm Thiền Nhi cùng Lâm Thi Cầm trắng noãn quần lụa mỏng bên trên, để cho hai người khẽ run rẩy. Theo đờ đẫn trạng thái thanh tỉnh lại. Trần công tử, ngươi, ngài không phải đã rời đi sao? Lâm Thiền Nhi nói chuyện thời điểm, cảm giác đầu lưỡi có chút thắt nút, nói ra đều có chút không rõ rệt. Đồng thời, nàng bản tính bên trong kiệt ngạo đã sớm thu lại cực điểm. Trong lúc nói chuyện, tư thái vô cùng khiêm tốn. Không, ta một mực tại. Ta không thích một chút không ổn định nhân tố. Cũng chán ghét phiền phức, cho nên tại không xác định có hay không có phiền phức dưới tình huống, chảm thảo trừ căn loại chuyện này, thuận tay làm một chút cũng rất không tệ. Trần Ngộ Chân trong hai mắt hỏa diễm kiếm dập tắt, cảnh giới cũng thoáng có chút chịu ảnh hưởng. Lại có buông lỏng xu thế. À nhé nhé nhé. Vậy chúng ta trước đó nói chuyện. Ngài chẳng phải là đều nghe được. Lâm Thiền Nhi vẻ mặt có chút tái nhợt. Tim đập nhanh. Lo lắng. Người nói là. Tiểu thư nhà ngươi nói chính nàng có mắt không tròng. Cùng với hâm mộ Phương Lăng Hy loại hình lời nói sao? Trần Ngộ Chân giống như cười mà không phải cười nhìn Lâm Thi Cầm liếc mắt. Lâm Thi Cầm thân thể mềm mại run lên, lập tức khuôn mặt lập tức sinh ra một vệt phấn nị, sắc mặt đỏ ửng. Trần công tử, xin tha thứ Thi Cầm đường đột. Lâm Thi Cầm trong lòng rất là thấp thỏm, đồng thời lại có một loại không hiểu rung động cảm giác. Nàng mỹ lệ hai con ngươi lặng lẽ nhìn về phía Trần Ngộ Chân. Lại phát hiện, Trần Ngộ Chân vẻ mặt vô cùng tái nhợt. Nàng trong lòng hơi động. Ý thức được khả năng Trần Ngộ Chân hao tổn to lớn. lập tức liền muốn cầm ra tốt nhất đan dược cho Trần Ngộ Chân khôi phục. Đường Đột hâm mộ cái gì? Cũng không quan hệ, ngược lại, ngươi chỉ cần không yêu ta. Còn lại sự tình gì? Xem ở một ít nhân quả về mặt tình cảm, ta cũng sẽ không quá so đo. Dù sao, ta chuẩn bị làm một người tốt. Ta muốn chuyên tình, muốn vì Lăng Hy thủ thân như ngọc. Ta tôn muốn làm người tốt. Những lão gia hỏa kia biết, chỉ sợ vách quan tài đều ép không được đi. Trần Ngộ Chân nghĩ đến, lại nghĩ tới trùng sinh chi trước một đời kia. Một đời kia, hắn đem Lâm Thi cầm tù, vũ nhục 7 ngày 7 đêm sự tình. Nghĩ tới những thứ này, Trần Ngộ Chân nhìn về phía Lâm Thi Cầm tầm mắt, liền có chút kỳ quái. Lâm Thi Cầm nghe vậy, biểu lộ cũng không khỏi đặc sắc đứng lên. Trong nội tâm nàng tối gắt một cái. Ngươi, người tốt, nếu là vài ngày trước nói như vậy, ta ngược lại thật ra miễn cưỡng sẽ tin. Nhưng bây giờ, ha ha, đến mức nói ta yêu ngươi. Ngươi thật đúng là sẽ muốn. Bất quá, sự bá đạo của ngươi khí chất, tuấn dật dung mạo, không bị trói buộc phóng túng tư thái. Ân, đích thật là rất làm cho người khác tâm động. Nhưng ta tình huống trước mắt, há lại sẽ làm nhi nữ tư tình mà tăng thêm phiền nhiễu. Lâm Thi Cầm tâm tình chập trùng rất lớn. Lâm Thi Cầm bên người nha hoàn Lâm Thiền Nhi, nghe vậy thì trực tiếp hiện ra vẻ không tin. Thầm nghĩ, liền ngươi, thủ thân như ngọc, trước đó còn nghĩ biện pháp hấp dẫn tiểu thư nhà chúng ta chú ý. Liền là đối mặt Vạn Hoành Lan, phong vũ đồng bực này có chút sắc đẹp cô gái bình thường. Trong mắt đều hận không thể trừng ra ngoài xem cho rõ ràng. Ngươi dạng này đăng đồ tử, phong lưu lãng tử, cũng không cảm thấy ngại nói chính mình muốn thủ thân như ngọc. Ngươi như có thể làm được thủ thân như ngọc, những cái kia tu luyện vui vẻ thần công, âm dương hòa hợp chi đạo tà phái tu sĩ, liền đều là si tình trong. Lâm Thiền Nhi trong lòng còn tại oán thầm, Lâm Thi Cầm lại giống như là đã làm ra quyết định gì đó. Trong đôi mắt đẹp hiện ra mấy phần vẻ kiên định, Lâm Thi Cầm trên gương mặt xinh đẹp phát ra mỹ lệ đỏ ửng. Trần chờ nửa ngày, lại vẫn còn do dự lấy mở miệng nói. Trần công tử, ta, Thi Cầm muốn đem Phong Nguyệt Lâu ra tay, sau đó trở thành công tử ngài tùy tùng. Công tử ngài nếu rõ ràng Thi Cầm lai lịch, Thi Cầm cả gan, tìm kiếm công tử che chở. Một khi tương lai Thi Cầm thành công thức tỉnh chỗ có thiên phú, Thi Cầm nguyện ý trả giá cực cao thù lao. Chấm ngoặc kép, tiểu thư Thiền Nhi, ta đã suy nghĩ minh bạch, chúng ta cho dù là tránh ở chỗ này, cũng không phải kế hoạch lâu dài. Đến lúc đó một khi bị phát hiện, liền chỉ có một con đường chết, còn không bằng sớm tính toán, sớm nghĩ kỹ cách đối phó. Có thể là tiểu thư, ngài thế nhưng là Thiên Nhất Phủ Lâm gia đại tiểu thư a. Thiên Nhất Phủ Lâm gia lại như thế nào đâu? Còn không phải không có bị Trần công tử để ở trong mắt. Trần công tử, ngài nói có đúng không? Lâm Thi Cầm một đôi mắt đẹp lưu chuyển lên linh tính quang vinh. Nhìn chăm chú Trần Ngộ Chân thời điểm, thanh âm cũng theo bắt đầu thấp thỏm, đến từ từ tự tin. Bất luận là tài hoa cùng dung mạo, nàng tự nhận không thua tại Phương Lăng Hy. Này Trần Ngộ Chân đã như vậy cảm mến tại Phương Lăng Hy. Như vậy, Lâm Thi Cầm tuy không có nghĩ qua cùng Phương Lăng Hy tranh đoạt Trần Ngộ Chân, nhưng cũng nghĩ bởi vì tự thân vốn liếng mà bị Trần Ngộ Chân coi trọng mấy phần. Trần Ngộ Chân mới 15 tuổi. 15 tuổi đã khủng bố như thế. Như vậy tương lai, Thiên Nhất Phủ Lâm gia, Lâm Lang Phong lão già kia còn có thể sống 5 năm. 5 năm sau, Lâm gia không có Lâm Lang Phong, liền chẳng phải là cái gì. Dĩ nhiên, cho dù là hiện tại, Lâm Lang Phong này lão tạp mau cũng không thể coi là cái gì. Nhược điểm của hắn thái minh lộ ra, ta muốn hắn sống lâu mấy năm, hắn liền có thể sống lâu mấy năm. Ta nếu muốn hắn chết, hắc hắc, Trần Ngộ Chân trên mặt hiện ra một vệt vẻ khinh miệt. Này loại khinh miệt, phảng phất nguồn gốc từ tại thực chất bên trong. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.